Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, ta, Slowpoke, thu món tiền nhỏ tiền. Lão Tào, ngươi nghe nói mà, sân thi đấu mới ra một cái shop hoạt động, 11 nghỉ trở về đệ nhất chu nửa giá, một lần chỉ cần 2 khối tiền, ra tòa nhà. Cái gì sớp hoạt động a? Sân thi đấu có một cái thủy trì sân bãi không sai. Nhưng này ấy muốn như thế nào sớp a? Sinh viên đại học năm nhất Tào Giật nghi ngờ hỏi. Đi xem một chút chẳng phải sẽ biết nha. Sớp thời gian tại 5 giờ chiều chuông đến 6 giờ đồng hồ. Có 1 giờ thời gian. Trần ra tòa nhà liếc mắt nhìn thời gian. Đi nhanh lên đi. Hoạt động còn là Dương Ngự làm ra. Đi chế đội ngũ đều dãy không hơn. Đi, đi xem một chút, tham gia náo nhiệt. Tào Giật hân nhiên tiếp nhận. Đường Trần ra tòa nhà cùng Tào Giật đi đến sân thi đấu thời điểm. Hai người cũng bị trước mắt cảnh tượng thật sâu rung động đến. 11 vừa trở về, Dương Ngự lại có thể thượng tá vườn nóng lục soát. Đây là có, bao nhiêu người, từ cửa vào sân đấu. Đội ngũ này có dãy có bao nhiêu người? Như thế nào còn có nhiều như vậy cầm trong tay di động chụp ảnh muội tử? Quá khả ái a. A, tới ta bên này, tới ta bên này, ta cho ngươi tiền được không? A, thật là nhớ sờ, thật là nhớ sờ. Tào Giật nhìn xem dài như vậy đội ngũ, có chút tuyệt vọng, này 1 giờ đều có ở chỗ này xếp hàng mà. Bất quá, nhìn phía trước dường như có động tĩnh gì bộ dáng. Lão Tào, nhiều người như vậy, dãy không đứng hàng a. Chúng ta đi trước phía trước xem một chút đi. Phía trước đến cùng phát sinh cái gì? Đội ngũ bên ngoài vẫn vây quanh nhiều người như vậy. Trần gia tòa nhà nghe phía trước những cái kia muội tử hào xốp giòn thật mềm hảo nghe thanh âm. Nội tâm ngứa, đi, đi xem một chút. Tào Giật gật đầu, hai người 10 phần khó khăn tại đám người ngoài nhón chân lên. Thế nhưng là, như trước rất khó coi rõ ràng bên trong tình huống, ngược lại là nhóm muội tử thanh âm càng ngày càng trêu người. Rốt cục tới, công phu không phụ lòng người, Tào Giật cùng Trần ra tòa nhà hai người thừa dịp đám người di động. Đi đến hàng phía trước, hoa, đây là, sai đắc. Này còn không phải sai đắc, đây là một cái phủ lấy sai đắc hình nhi đồng bơi lội vòng sai đắc. Đồng thời, ngoạn tào, vì cái gì này sai đắc hai tay trên mu bàn tay. Rõ ràng còn có một cái tiền trả bảo cùng một cái hơi tín tiền trả mã hai chiều. Càng quá mức là, này sai đắc vẻ mặt mộng bức địa ôm cái đầu nhìn qua. Kia ủy khuất ngốc trệ đôi mắt nhỏ thần. Khiến cho người thật giống như thiếu nợ nó tiền đồng dạng. Trong đầu phảng phất tối tăm bên trong có một cái to lớn thanh âm tại gào thét. Nhanh cho sai đắc thu tiền a. Hoa, gợi cảm sai đắc, online lấy tiền, hơi tín tiền trả bảo cũng có thể ngao. Ngoạn tào, thật đáng yêu. Tào Giật cảm giác mình cũng ma xui quỷ khiến mà nghĩ muốn lấy ra điện thoại di động cho sai đắc. Thu tiền. Này căn bản khống chế không nổi tay mình a. Lúc trước ta tại sao không có nghĩ đến bắt một cái sai đắc làm như ta Pokemon a. Trần gia tòa nhà nói xuất ở đây không ít nam sinh tiếng lòng. Đây quả thực khả ái làm cho người trí tắt a. Trần gia tòa nhà cảm giác thế giới cho mình mở ra một cái hoàn toàn mới đại môn. Sai đắc, nhìn bên này ấy á. Ta cho ngươi quét mã, ngươi liếc lấy ta một cái được không? Ta cũng phải. Vừa lúc đó, một cái màu hồng phấn thân ảnh xuất hiện. Là hắn, chính là hắn, Slowpoke, càng làm cho người khó có thể tin sự tình xuất hiện. Này một chỉ Slowpoke cầm trong tay vàng óng ánh là vật gì? Tiền mặt tiền trả, 2 Pokemon tệ lần. Trần gia tòa nhà cảm giác đầu mình có phần không đủ dùng. Trước mắt này chỉ Slowpoke thú. Là thật sao? Không phải nói Slowpoke đều là đần độn. Mỗi ngày chỉ sợ nghĩ đến ta là ai, vấn đề này. Sau đó tại bờ sông An An tĩnh tĩnh địa dùng cái đuôi lưỡi câu câu cá. Làm sao có thể thông minh như vậy? Này không khoa học, lại càng không khoa học còn ở đằng sau. Này một chỉ Slowpoke thú. Tại chính mình một thu tiền mặt bồn trong chậu thu một chương 5 khối tiền Pokemon tiền giấy. Cư nhiên đưa tay lấy ra ba cái một khối Pokemon tiền xu. Còn có thể thối tiền lẻ. Không sai, còn có thể thối tiền lẻ. Ngoạn tao, thấy như vậy một màn đám người tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Trong trường học cư nhiên xuất hiện một cái sẽ tìm tiền Slowpoke. Yêu thọ á, này một chỉ Slowpoke thú thành tinh. Quá lợi hại, thậm chí ngay cả tiền mặt đều không buông tha. Trần gia tòa nhà hai mắt thất thần. Sờ sờ chính mình trống không mau đều không có, chỉ có một bộ di động túi. Lão Tào, ngươi mang tiền mặt sao? Này đều cái gì niên đại? Không đều là dùng di động tiền trả sao? Ta cũng không có tiền mặt. Tào giật nuốt nước miếng. Hắn bỗng nhiên đến muốn đi lấy tiền. Slowpoke, nơi này, ta chỗ này có hai khối tiền a. Một cái tiểu tỷ tỷ từ chính mình túi sách trong thật vất vả lấy ra hai cái tiền xu. Hưng phấn mà tại trong đội ngũ kêu lên. Trong chớp mắt, tất cả đội ngũ quăng đi vô số hâm mộ ghen ghét hận ánh mắt. Đương tiểu thư kia tỷ đem hai mai tiền xu vùi đầu vào Slowpoke bồn trong chậu thời điểm. Tiểu tỷ tỷ cảm giác chính mình chính là trong đội ngũ hạnh phúc nhất tối lập lòe người kia. Những cái kia quăng đi ánh mắt người. Từng cái một bắt đầu hối hận. Vì cái gì trên người của ta không có mang tiền lẻ a? Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Vô luận là tiểu ca ca còn là tiểu tỷ tỷ. Giờ này khắc này cũng không thể ngăn cản một cái hội lấy tiền. Sẽ tìm lẻ Slowpoke mị lực. Bởi vì này hoàn toàn quật ngã bọn họ đối với Slowpoke bình thường nhận thức. Chỉ là bọn hắn cũng không biết. Trước mắt này một cái bên ngoài bưng kim sắc bồn bồn thu tiền, Slowpoke. Trong thâm tâm kỳ thật là một cái chân chính Slowpoke vương. Trong tay hắn ôm kim sắc lấy tiền tiểu bình bình. Đúng là hắn ốc biển cái mũ. Lúc trước Dương Ngự đang Slowpoke tiểu bình bình thượng thả một cái, tiền mặt tiền trà. Hai Pokemon tệ lần, chiêu bài thời điểm. Kim sắc ốc biển cái mũ là kháng nghị. Bọn họ tại sao có thể như vậy đối đãi hắn như vậy một cái vô cùng tôn quý vàng dòng sắc ốc biển cái mũ. Đây là đối với nó hết sức bất kính. Ta kim sắc ốc biển cái mũ hôm nay coi như là cái gì kia cũng sẽ không giúp các ngươi thu một phân tiền. Kim sắc ốc biển cái mũ một mực kháng nghị. Thẳng đến hai mai Pokemon tệ vùi đầu vào bên trong phát ra, đinh đinh đang đang, thanh thúy êm tai. Thanh âm về sau, thật là thơm, dễ nghe như vậy thanh âm để cho kim sắc ốc biển cái mũ chính mình nghe cũng không có so với thỏa mãn. Lúc trước nó vừa mới nói cái gì, kia đều không trọng yếu. Trọng yếu là, món tiền nhỏ tiền đều quăng đến nơi này của ta vào đi. Nhanh đến ngạch Amber trong chén tới. Lúc này, hiệu trưởng đại nhân yên lặng không lời mà nhìn hai cái ở bên ngoài lấy tiền Pokemon. Từng hồi một địa đầu đau nhức. Hắn cảm giác mình lúc này cần hai hạt. A không đúng, ít nhất phải ba hạt hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn. Huy, người thế nhưng là Slowpoke vương A. Có thể hay không có một chút Slowpoke vương bộ dáng. Ngươi tại sao có thể cầm lấy ngươi vương giả chi cái mũ xuất ra lấy tiền a? Hiệu trưởng cũng không biết. Từ lúc Hải Dương công viên trong, này một chỉ Slowpoke vương liền có qua lấy tiền kinh lịch. Lúc đó, Slowpoke vương cũng vẫn chỉ là một chỉ Slowpoke thú. Cá ướp muối vương tại trong ao, làm xiếc. Slowpoke đâu? Một bên bán water gun, một bên thu món tiền nhỏ tiền. Như vậy hữu nghị sẽ không bởi vì tiến hóa mà quên mất kia một đoạn tốt đẹp thú vị thời gian.